Những ngọn lửa thần lực này đồng thời càn quấy ở trong nơi sâu xa của huyết tủy, đồng thời quấy dày nguyên thần của Sở Hy Thanh, làm cho bên trong nguyên thần của Sở Hy Thanh hóa thành biển lửa, hầu như mỗi một phần linh thức, mỗi một phần thần niệm đều bị thiêu đốt. Vì vậy, đại đa số võ tu đạt được bí dược tứ phẩm thì cũng rất khó có thể bước qua cửa ải này. Cách chương.